Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 719, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này trở về, Triệu Vịnh Mai không chỉ mua rất nhiều quà cho bố mẹ và anh em, mà còn mang theo vô số món quà cho trẻ em và người già trong làng. Những đứa trẻ nhận được đồ dùng học tập và sách vở, còn các cụ già thì được tặng bánh ngọt mềm và quần áo. Nói chung, tất cả những ai từng giúp đỡ gia đình cô trước đây đều nhận được quà từ nhà họ Dương. Những người không nhận được quà chỉ biết ngồi ở nhà tức giận, tự trách mình ngày đó quá hẹp hòi, thậm chí còn nhiều lần gây rắc rối cho nhà họ Dương. Bây giờ họ Dương đã được phục chức, không tính sổ với họ đã là khoan dung lắm rồi, Mai Mai đi tỉnh về trông xinh đẹp hẳn. Có người ghen tị nói, nhìn xem, cô ấy có con mắt tinh tường thế nào, tìm được một người chồng làm quan ở tỉnh thành, sau này còn được làm bà quan ở thành phố nữa. So sánh với nhà họ Hồ, khác biệt quá rõ ràng. Hồ Thúy Hồng hôm nay lại bị đánh chạy về nhà, nhưng vừa bước vào làng đã nhận thấy không khí khác lạ, hình như có chuyện gì vui đang diễn ra. Sao ai nấy đều tràn ngập niềm vui thế? Sao mày lại về? Người gì họ Hồ nhìn Hồ Thúy Hồng với vẻ khó chịu. Con gái đã có chồng mà ngày nào cũng chạy về nhà mẹ đẻ, sẽ mang xui xẻo đến cho gia đình. Đúng là xui xẻo, bà Hồ cáu kỉnh nói. Không có việc gì thì đừng có về. Mắt bà mù rồi à, không thấy tôi bị đánh sao? Hồ Thúy Hồng tức giận nói. Đây là nhà tôi muốn về thì về. Nhà của mày, bà Hồ cười lạnh. Được, vậy mày về đây, chúng ta chia nhà. Bà ta không muốn sống thêm một phút nào nữa. Hồ Lão Tam, mày ra đây ngay. Bà Hồ hét vào căn phòng của bà cụ họ Hồ. Tao muốn chia nhà, không chia thì tao ly hôn. Bà cụ họ Hồ nằm trên giường thở hổn hển. Kể từ khi đứa cháu trai mà bà yêu quý nhất bị điều tra, con trai thứ hai bố mẹ của Hồ Thúy Hồng cũng bị điều tra theo. Khi nghe tin, bà cụ suy sụp hoàn toàn, rồi bị tai biến liệt giường. May mắn là trong nhà còn có đứa con thứ ba chăm sóc bà, nhưng cô con dâu vốn ngoan ngoãn giờ đây cũng bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Điều khiến bà cụ đau lòng hơn cả là cuộc sống của Hồ Thúy Hồng quá khổ sở. Đó là đứa cháu gái mà bà yêu quý nhất. Ngày trước, bà nghĩ rằng gả cho Vương Vĩ, có nhà ngoại hậu thuẫn, hắn sẽ đối xử tốt với Thúy Hồng. Nhưng ai ngờ nhà ngoại lại sụp đổ nhanh chóng, và Vương Vĩ cùng gia đình thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn nữa. Ban đầu, hắn bắt Thúy Hồng tố cáo anh trai mình, nhưng cô ta không chịu, nên Vương Vĩ liên tục đánh đập cô. Hoặc là, ngược đãi Thúy Hồng theo những cách tàn nhẫn hơn. Bà cụ biết chuyện này, lòng đau như cắt, ban đầu còn nói được vài câu, nhưng giờ đây bị kích động đến mức méo miệng, không nói nên lời. Thỉnh thoảng, nước dãi còn chảy ra không kiểm soát, chỉ có đứa con thứ ba là không chê bai, tận tụy chăm sóc bà. Mày, nhìn xem, bà cụ gắng gượng nói với con trai, mẹ đừng lo cho Hồng Hồng nữa. Hồ Lão Tam đặt lọ thuốc xuống nói, mỗi lần nó về là bệnh của mẹ lại nặng thêm. Phiêu Vũ Miên Miên, theo tôi, cái nhà này bị Hồng Hồng phá hoại hết rồi. Người chú vốn hiền lành giờ cũng oán giận đứa cháu gái này. Nếu không phải vì những việc nó làm mà đắc tội với nhà họ Dương, có lẽ nhà anh hai đã không gặp họa. Hồ Lão Tam nói xong, đứng dậy bước ra ngoài. Bà cụ giơ tay, ấp úng muốn nói gì đó, nhưng con trai bà đã không còn kiên nhẫn lắng nghe. Chia nhà thì chia, Hồ Thúy Hồng nói, cái nhà này vốn là do bố tôi xây, đồ vô ơn. Bà ba họ Hồ chống nạnh tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày cũng biết là nhà của bố mày, không phải của mày. Mày đã có chồng, giờ mày họ Vương rồi. Bà ba tiếp tục, về nhà lần nào là khóc lần đấy, như đám ma vậy. Bệnh của bà mày vừa đỡ chút nào, mày về là nặng thêm. Mày vui rồi, vỗ tay bỏ đi, để chúng tao ở lại hầu hạ. Bà ba càng nói càng tức, cái ngày này không sống nổi nữa. Ai muốn hầu thì hầu. Tôi không được về thăm bà tôi sao? Hồ Thúy Hồng đỏ mắt nói. Bà, thôi, đừng gào nữa. Hồ Lão Tam bước ra với khuôn mặt lạnh lùng. Nếu mày thực sự có hiếu thì đừng về. Cũng đừng tìm bà. Bà đã như thế rồi. Mày tha cho bà đi. Chú ba, trước đây chú không như thế này. Hồ Thúy Hồng nói. Có phải vì bố mẹ tôi giờ không còn là cán bộ nữa, nên chú có thể tùy tiện bắt nạt tôi? Chú ba, nhà họ Dương bị hạ xuống đây mà vẫn phục chức được. Sao chú biết bố mẹ tôi và anh tôi không làm được? Hồ Thúy Hồng hỏi. Hồ Lão Tam bị chặn họng. Vậy thì đợi khi bố mẹ mày phục chức. Bà ba nói, lúc đó để họ phán xem ai đúng ai sai. Nếu thấy tôi sai, tôi quỳ xuống xin lỗi mày cũng được. Bà ba nói thêm, Hồ Thúy Hồng tức đến nghiến răng. Nè, mày biết không? Bà ba bỗng cười nói, hôm nay Triệu Vịnh Mai và người yêu về làng, xì xào. Nghe nói mang cả một xe đầy đồ, những ai thân thiết với họ trong làng đều nhận được quà. Bà ba tiếp tục, nói đến người giỏi nhất làng này, vẫn là Triệu Vịnh Mai, nhìn xem con mắt chọn chồng của cô ấy tinh tường thế nào. Nhà họ Dương đã phục chức, mà còn là chức lớn, thế mà con rể vẫn coi Triệu Vịnh Mai như báu vật, che chở hết mực. Ánh mắt bà ba lộ rõ sự ghen tị, không như một số người, khi thịnh vượng thì đến nịnh bợ. Bà ba chế giễu, khi gặp chuyện thì tránh xa cả dặm, đó chỉ là giả vờ thôi. Hồ Thúy Hồng kiên quyết nói, lần này hắn về chắc chắn là để hủy hôn với Triệu Vịnh Mai. Triệu Vịnh Mai là một cô gái quê mùa, làm sao có thể lấy được Dương Duy Khôn, gia nhập nhà họ Dương. Hồ Thúy Hồng hét lớn, mày đợi đi, Triệu Vịnh Mai chắc chắn sẽ bị Dương Duy Khôn ghét bỏ, cô ta sẽ trở thành người phụ nữ bị ruồng bỏ. Giống như cô bây giờ, Vương Vĩ đã ra tối hậu thư, nếu cô không đưa ra quyết định, không tố cáo anh trai mình, thì hắn sẽ ly hôn với cô. Không có lý do gì để giữ một người vợ chỉ mang họa đến cho nhà chồng. Lần này về, Hồ Thúy Hồng muốn bàn bạc với bà nội về chuyện này. Trong lòng, cô không muốn làm, nhưng Vương Vĩ nói nếu không làm thì sẽ ly hôn. Hắn còn đánh cô một trận, bảo cô cút về nhà mẹ đẻ. Hồ Thúy Hồng hoang mang nhìn chú ba và dì ba, rồi quay đầu bật khóc chạy đi. Cô không về thẳng huyện, mà vô thức chạy đến gần nhà Triệu Vịnh Mai. Lúc này, nhà Triệu Vịnh Mai đã tụ tập rất đông người, lũ trẻ con nhảy nhót xung quanh chiếc xe hơi đậu trước cửa. Cô nhìn thấy những người dân làng mà trước đây cô khinh thường, giờ đang cười nói vui vẻ. Triệu Vịnh Mai rót nước mời mọi người, còn Dương Duy Khôn đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô một giây. Vừa nhìn cô với vẻ trìu mến, vừa thoải mái trò chuyện với dân làng, không chút ngại ngần. Tất cả tạo nên một khung cảnh ấm áp và hạnh phúc. Cách chương.